Chương 107, Lý Tư mời canh thứ 3. Lập tức Diệp Chu hướng về phía Mông Điềm nói rằng, ta còn có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ngươi lần này cũng không cần trở về Hàm Dương Cung, ta sẽ nói cho bọn họ, ngươi đã chết, mà ngươi, mang theo bộ hạ của ngươi đi biên quan. A Phủ Tô Công Tử đã bị bí mật hộ tống đến biên quan, thế nhưng dù sao những người khác không thế nào kháo phổ, ngươi đi chăm sóc hắn, ở nơi nào, hắn mới là an toàn. Diệp Chu lời nói như một đạo sét đánh ngang tai, thẳng tắp gõ đến Mông Điềm tâm lý, hắn rất là kinh hãi nói, ngươi nói cái gì? Phủ Tô Công Tử hắn không chết, ân việc này không nên chậm trễ, ngươi đi nhanh đi. Mông Điềm trầm mặc một hồi, nói rằng, tốt, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi. Diệp Chu không có ở nói, trực tiếp đi. Mông Điềm nhìn Diệp Chu bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, có thể chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp nhau, bảo trọng. Nói xong, cưới còn sống một con ngựa, cực nhanh rời đi. Cái Nhiếp đám người ngồi ở một cái bên hồ, lo âu nhìn phía xa, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết Diệp huynh thế nào xem, bên kia có người, là Diệp công tử. Tuyết nữ chỉ vào dần dần đi vào Diệp Chu, kích động hô. Đám người nghe vậy, lập tức đứng lên, đi hướng Diệp Chu nói, ngươi thế nào? Diệp Chu khoát tay áo, nói rằng, không ngại. Sau đó nhìn Tiêu Dương Minh nói rằng, ta đã để Mông Điểm đi biên quan. Tiêu Dương Minh sửng sốt, sau đó lập tức cười hì hì dính sát, không có việc gì, đi thì đi thôi, ngược lại là tiểu Diệp, Diệp, ngươi có bị thương không? Diệp Chu bỏ qua Tiêu Dương Minh tay, nói rằng, ngươi cho là thế nào? Tiêu Dương Minh lúng túng cười sờ cùng với chính mình mũi, không có lên tiếng. A Tuyết, ngươi có không có cảm thấy Diệp công tử cùng Tiêu công tử Cao Tiệm Ly tiến đến Tuyết nữ bên hai, len lén hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tuyết nữ nhìn hai người, cũng đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Diệp Chu thính lực bén nhạy dị thường, hơn nữa nguyệt thần khí nguyên nhân, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết nữ còn có những người khác ý tưởng hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tức giận trừng mắt một cái Tiêu Dương Minh. Hiện tại cơ quan thành là trở về không được, cái này địa phương đã bị đế quốc liệt vào trọng điểm chú ý địa phương, mọi người một lần nữa tìm một địa phương A. Diệp Chu nhìn Ban Đại Sư nói rằng, nghe Diệp Chu nói như vậy, Ban Đại Sư trong mắt thất lạc là không che giấu được, nhưng hắn cũng chỉ là gật đầu, nói rằng, tiểu Diệp nói rất đúng, chúng ta một lần nữa tìm một địa phương A, dù sao so với những cái này lánh băng băng gì đó, người mới là trọng yếu nhất, tất cả mọi người không nói gì. Ta muốn chạy đi tiểu Thánh Hiền Trang, nơi này có cái huynh còn có tiểu Cao Tuyết nữ đám người chiều ứng, mọi người đối lập nhau cực kỳ an toàn, hơn nữa, ta cũng là thời điểm đi xem Nguyệt Nhi cùng Diễm Phi. Tốt, ngươi liền yên tâm đi thôi, nơi đây ngươi không cần phải lo lắng. Cái Nhiếp nhìn Diệp Chu, trầm ổn con mắt để Diệp Chu tin tưởng hắn có cái này năng lực. Tiểu Thánh Hiền Trang, Diễm Phi nhìn thấy Diệp Chu, nhàn nhạt gật đầu, xem như là thi lễ. Diễm Phi không cần khách khí như vậy, Nguyệt Nhi thế nào? Diệp Chu cười nói. Ta đã đổi lại danh tự trước kia, gọi Phi Yên. Phi Yên nói, giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt xẹt qua một tia thống khổ, sau đó tiếp tục nói rằng, Nguyệt Nhi đã khôi phục, ít nhiều Diệp công tử cùng Trương Lương công tử, còn có Thanh Hà cô nương chiếu cố. Đây đều là một ít sự tình, cũng không còn giúp đỡ ngươi gấp cái gì, ngược lại là Phi Yên phu nhân đừng thấy quái tài là. Trương Lương vội vã trả lời. Diệp Chu nhìn Lục Kiếm Nô nói, về sau các ngươi liền theo tử phòng A. Là Trân Cương trả lời dứt khoát nói. Trương Lương nghe vậy, vội vã cự tuyệt nói, Diệp huynh, tuyệt đối không thể nha. Để bọn họ theo ta, thật sự là cực kỳ nhân tài không được trọng dụng. Diệp Chu cười cười nói, ngươi bây giờ nhưng là người rất trọng yếu. Làm sao có thể nói là nhân tài không được trọng dụng? Cái này Trương Lương trong chốc lát nghẹn lời, cũng tìm không được lý do cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói rằng, cái kia tử phòng liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đột nhiên, Trương Lương từ trong lòng xuất ra một phong thư, trên đó viết Diệp Chu tên, dưới góc trái là một cái to lớn phủ thừa tướng con dấu, hướng về phía Diệp Chu nói rằng, được rồi, Lý Tư hôm nay tới quá nơi này, nói là muốn mời ngươi đi phủ thừa tướng làm khách. Diệp Chu tiếp nhận thư, sau khi xem xong lại chết đứng lên. Cái này Lý Tư ngược lại là thú vị, chỉ sợ là chàng Hồng Môn Yến. Cái gì gọi là Hồng Môn Yến? Thanh Hà ở một bên hỏi. Diệp Chu nhìn Thanh Hà, mấy ngày ít ngày nữa, cũng có vẻ càng phát tinh xảo mê người. Nói đúng là Lý Tư không có lòng tốt, không phải đi qua nhìn một chút cũng tốt. Diệp Chu nhún vai, lần này nói không chừng còn có thể điều tra một cái Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Minh Hạ Lạc. Hiện tại hồ hởi kế vị, Lý Tư hầu như quyền khuynh triều dã, sợ là muốn lôi ke ho ngươi ni. Diệp Chu suy nghĩ một chút. Cũng có loại này khả năng, dù sao giống như Lý Tư giỏi về tâm kế người, làm sao tâm tư đơn thuần mời mình đi ăn cơm rau dưa. Cần chúng ta theo sao? Trần Cương hỏi. Diệp Chu lắc đầu, nếu như tử phòng nói là sự thật, như vậy Lý Tư sẽ không làm gì với ta, hơn nữa muốn thật sự là một Hồng Môn Yến, bọn họ cũng không có thể làm gì với ta, các ngươi liền ở lại chỗ này, bảo vệ tốt tiểu Thánh Hiền Trang. Diệp công tử, vạn sự cẩn thận. Phi Yên nhìn Diệp Chu, chậm rãi nói rằng. Diệp Chu tự nhiên là minh bạch Phi Yên ý tứ, hắn cười nói, đó là tự nhiên, các ngươi ở chỗ này, cũng chính mình cẩn thận một chút. Thanh Hà nhìn hai người mi lai nhãn khứ dáng vẻ, tâm lý không có từ trước đến nay một hồi lòng chua xót. Thanh Hà cả kinh, chính mình suy nghĩ cái gì? Thanh Hà. A nghe được có người đang gọi mình, Thanh Hà ngẩng đầu, phát hiện Diệp Chu cười nhẹ nhàng xem cùng với chính mình, trong lòng căng thẳng, nhưng sắc mặt ôn nhuyễn nói rằng, công tử, làm sao vậy, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, thực sự là khổ cực ngươi. Về sau mời chiếu ứng nhiều hơn một chút. Thanh Hà liền vội khoát khoát tay nói, nào có cái gì vất vả hay không, có thể vì công tử phân ưu, Thanh Hà đã cảm thấy rất là vinh hạnh. Không thể nói như thế. Chờ ta rút xong, dẫn ngươi đi một cái địa phương, cho ngươi làm sao sao bồi thường. Diệp Chu thần bí cười nói. Thanh Hà cảm thấy buồng tim của mình đều nhanh muốn hít thở không thông, đọc nhấn rõ từng chữ không do nói, ngạch tốt tốt. Phi Yên nhìn Thanh Hà cái dáng vẻ kia, muốn là thích Diệp Chu, đang nhìn xem Diệp Chu, chỉ sợ là rơi hoa có ý định lưu thủy vô tình mẫu phi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Nguyệt Nhi thanh âm cắt đứt Phi Yên tâm tư. Phi Yên lôi kéo Nguyệt Nhi tay cười, lấy nói rằng, mẫu thân chỉ là đang nghĩ, nhà của ta Nguyệt Nhi lúc nào mới có thể lớn lên đâu mẫu phi, ta đã lớn lên, còn sớm đâu. Hai người vui sướng tiếng cười xung doanh hạnh phúc, khiến người ta không đành lòng đánh vỡ. Người cả phòng đều bị tiếng cười kia cảm hóa, đều cong lên khỏe miệng, đương nhiên, không bao gồm chân cưng cái kia sáu cái máy móc người. Diệp Chu nhìn bọn họ, tâm lý lại sinh ra một tia ung dung, nhưng hắn cũng biết, chính mình phải đi đường, nhất định là cái cô độc đường 108, HN Quốc Bí Sử canh thứ nhất.